Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Nữ Oa Cơ Duyên. Nhân tộc sắp xuất hiện, cuối cùng đáng giá nói rằng, Nhiếp Tiểu Thiến cái này tiên thiên quỷ hồn, xem như Hồng Hoang thế giới cái thứ nhất quỷ, tại Hồng Hoang thế giới triệt đề tóc triển khai, nguyên lai Nhiếp Tiểu Thiến có vãng sinh chú trải qua. Thôi hóa mấy đầu quỷ khôi phục thần trí về sau. Tăng thêm Minh Minh bên trong khí vận dẫn dắt. Quỷ hồn là nàng ma dưới thế lực cường đại nhất. Hiện nay chỉ kém lập xuống quỷ tộc. Về phần ngộ đạo như thế nào biết được. Lại là dựa vào cường đại thôi diễn năng lực tính toán đi ra. Hắn lúc này không phải thánh nhân. Nhưng bàn về chiến đấu lực tuyệt đối không thua kém thánh nhân bao nhiêu. Hồng Hoang thế giới bên trong còn lại các đại năng. Thấy ngộ đạo thu lấy công đức phương pháp, quả nhiên là ước ao ghen tị. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không có cách nào. Vãng sinh chú ngữ là thánh nhân sáng lập. Những người này ở đây không có có thành thánh trước, căn bản là không tính toán ra được. 203 thời gian trôi mau, ngàn năm qua đi. Thiên đình Oa Hoàng cung bên trong, nữ oa trên đỉnh đầu Khánh Vân hiển hiện, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Đây là đang ngộ đạo quan trên đầu. Từ khi đạt được hồng mông tử khí về sau. Vì bảo đảm ca ca an toàn. Nàng không có chút nào thư giãn. Ngày đêm bên trong lĩnh hội hồng mông tử khí. Nhưng không có bất kỳ đầu mối. Không chỉ có như thế. Nhiều năm như vậy bế quan bên trong. Nữ oa chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Muốn chém ra chấp niệm. Thật sự là khốn rất khó khăn. Cho dù là nữ oa thiên phú. Đều không thành công. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra, có lẽ 6 vị thánh trong đám người, lão tử là cái thứ nhất chém ra chấp niệm. Mà phong thần sau thông thiên đạo nhân, đi qua huynh đệ quyết liệt đại triệt đại ngộ, có lẽ có thể chém ra thứ 3 thi. Về phần những người khác lời nói, thật sự là phi thường khó khăn. Ngoài ra nữ oa tạo hóa pháp tác cũng đi vào chuẩn thánh trung kỳ, tương đương với 4 thành trái phải. Mà tạo hóa pháp tắc tinh tiến, hoàn toàn là vượt qua nữ oa dự kiến. Phải biết, nàng trọng tâm sự tình đặt ở ba thi trên đại đạo. Còn có lĩnh hội hồng mông tử khí, nhưng tạo hóa pháp tắc lại đột nhiên tăng mạnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ là từ đạt được hồng mông tử khí lúc bắt đầu. Chẳng lẽ lại chính mình cơ duyên, sẽ tại tạo hóa pháp tắc phía trên sao nữ oa trong bụng thầm nghĩ. Nàng từ Oa Hoàng cung bên trong đi ra, vừa vặn đụng phải Phục Hy. Phục Hy thấy muội muội mất hồn mất vía, truy vấn nói: "Muội muội, ngươi làm sao lĩnh hội hồng mông tử khí phía trên gặp phải khó khăn sao?" Nói. Hắn dừng một chút lại nói: "Không cần phải gấp, chỉ cần cơ duyên đến, ngươi khẳng định có thể thành thánh." Nói xong, hắn ngưng thần nhìn phía nữ oa. Nữ oa gặp sau nhíu lại đôi mi thanh tú, trầm ngâm nói, ca ca cái này ta biết, nhưng từ khi đạt được hồng mông tử khí vài vạn năm, từ đầu đến cuối không có thấy được thành thánh pháp môn. Chấp niệm cũng chưa từng chém ra đến, trong lòng há có thể không vội a nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, như không sớm một chút thành thánh, chờ vạn năm lúc sau vu yêu đại kiếp, như thế nào cam đoan ngươi tính mệnh, tuy nói ngộ đạo hứa hẹn qua. Sẽ vì Phục Hy xuất thủ một lần. Nhưng là tại nữ oa xem ra, đối phương chưa chắc có thể tại bàn cổ chân thân trước mặt cứu người. Phục Hy nghe vậy thở dài một hơi. Hắn đối với lĩnh hội hồng mông tử khí, căn bản là giúp không ra gấp cái gì. Trầm ngâm nói, muội muội không nên gấp gáp. Trảm thi chi đạo yêu cầu nhìn cơ duyên. Đã ngươi tại Oa Hoàng cung bên trong không cách nào đột phá, chi bằng ra ngoài đi một chút giải sầu cũng tốt. Nữ oa gặp sau gật đầu một cái. Ứng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Phục Hy nghe vậy cau mày. Hồng Hoang đại địa thế nhưng là vu tộc địa bàn. Nếu để nữ oa một người hành tẩu, hắn lại là không bỏ xuống được đến. Trầm giọng nói, đã như vậy, ta cùng đi với ngươi đi trên đường. Tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nữ oa nghe vậy lắc đầu một cái. Trầm ngâm nói, ca ca không cần, lần trước đại chiến thời điểm, người thương thế chưa từng tốt thấu, mà lại vu yêu đại kiếp lập tức tới. nên tăng cường thực lực mới là. Mà lại, 12 tổ vu nhóm gặp Đô Thiên Thần Sát đại trận phản phệ, yêu cầu đoạn thời gian tài năng dưỡng tốt. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, ngay tại lúc này, sao có thể chậm trễ ca ca thời gian đâu. Phục Hy nghe vậy âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, 12 tổ vu thương không nhẹ, lúc này khẳng định tại bàn cổ điện chữa thương, mà lại nương tựa theo muội muội bản sự, không có 3 cái tổ vu không để lại nàng, thực sự không cần lo lắng. Lại nói, nữ oa tại từ biệt Phục Hy về sau, nàng độc thân đi vào Hồng Hoang đại địa, vì không làm cho vu tộc lực chú ý, cố ý che giấu hành tung, chuyến này chủ yếu nhất là tìm kiếm cơ duyên. Nữ oa không nguyện ý phức tạp, nếu có thể chém giết yêu tộc tương lai thánh nhân, muốn đến vu tộc sẽ 10 phần nguyện ý đi trên đường đi. Nữ oa tại Hồng Hoang thế giới bên trong hành tẩu, nhìn thấy toàn bộ là giết chóc, thiên đình bên trong tuy nói tụ tập trăm tỷ yêu tộc, nhưng ở Hồng Hoang thế giới bên trong, khẳng định sẽ có lưu lại, cũng có thể nói là bị đế tuấn từ bỏ, không có cách nào mang lên. Đành phải tại Hồng Hoang thế giới bên trong, vu tộc người đối với những yêu tộc này, không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng càng sẽ không sống chung hòa bình, đưa chúng nó trở thành đá mài đao, thậm chí là thức ăn nơi phát ra. Tuy nói người tu hành, khi tiến vào nhân tiên cảnh giới, đã sớm tích cốc, nhưng vu tộc người có thể thông qua thôn phệ yêu tộc huyết nhục, hấp thu ở bên trong tinh hoa, cường đại nhục thân. Hồng Hoang thế giới bên trong tàn lưu lại yêu tộc, chỉ có thể liều mạng chống cự. Nữ oa trên đường đi đi tới, thật sự là gặp được quá nhiều giết chóc. Hai cái chủng tộc đã sớm là không chết không thôi cục diện. Trừ phi có một phương triệt để diệt vong, nếu không tuyệt đối sẽ không cải biến. Nữ oa trời sinh tính thiện lương, cảm thán nói Hồng Hoang thế giới bên trong chủng tộc, vì sao không thể cùng bình ở chung? Thượng cổ vạn tộc, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, còn có cái này Vu Yêu Lưỡng tộc cũng thế, mỗi ngày đều sẽ phát sinh tranh đấu. Chủng tộc đột nhiên nữ oa linh quang lóe lên mà hiện. Não hải bên trên Hồng Mông tử khí có chút rung động. Nàng trong lòng rõ ràng 54, cái này chỉ sợ là lấy chính mình thành thánh cơ duyên. Ngay sau đó ngưng thần tĩnh khí bắt đầu tìm hiểu tới. Như thế nào chủng tộc Hồng Hoang thế giới chủng tộc sao mà nhiều vậy? Cho dù là nhất là đoàn kết vu tộc, tại nội bộ bên trong đều có tranh đấu. Trong đó lấy trúc dung cùng cộng công là nhất. Ta nếu là có thể sáng tạo ra cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Nữ oa thầm nghĩ lấy. Não hải bên trên Hồng Mông tử khí đã bắt đầu nhún nhảy. Lại từ từ dung nhập nguyên thần bên trong. Nàng trong lòng rõ ràng. Cái này chính là mình thành thánh cơ duyên. Nữ oa tâm niệm vừa động, đem bên cạnh một gốc cỏ xanh điểm hóa. Chỉ thấy cái nữ tử áo xanh té quỵ dưới đất bái nói: khấu kiến nương nương, ép canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.